Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ. Tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô cảm thấy buồn nên đi lang thang ra đầu ngõ cho vui. Lấy chồng ở đây lâu rồi mà chưa bao giờ thấy hàng xóm láng giềng sang chơi nhà mình. Cô thắc mắc tự hỏi trong lòng. Chợt một chị tầm hơn 40 tuổi đang ngồi ở ghế đá lên tiếng. Này, cô có phải là con dâu của gia đình bà Tuyết không? Dạ phải ạ. Chắc cô là dâu mới cưới về phải không? Sở dĩ chị ấy hỏi như vậy là có nguyên nhân. Hồi trước đám cưới của cô không tổ chức ở nhà mà làm ở nhà hàng, nên có nhiều người không đi đám cưới nên họ không biết mặt cô. Lại đây ngồi nói chuyện cho vui. Hồng nghe chị ấy gọi thì nhanh chân đi lại. Tôi nghĩ chắc cô không phải người ở đây. Dạ, em người ở trên huyện khác chị à. Nhìn cô hiền lành thật thà nên tôi mới nói, chứ tôi không dám nhiều chuyện đâu nha. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Cô biết về nhà chồng mình được mấy phần mà dám về đây làm dâu, hay là cô thấy nhà họ giàu nên mới lấy? Câu hỏi của chị khó quá, Hồng chẳng biết phải trả lời ra sao. Dạ dạ. Thôi, nhìn cô là tôi biết cô lấy chồng là vì cái gì rồi. Cái cậu Dũng đó có một đời vợ rồi. Cô có biết chuyện đó không? Hồng nghe chị ấy nói tưởng mình nghe nhầm nên mới hỏi lại. Chị nói là chồng của em có một đời vợ rồi sao? Ừ, đúng vậy, cách đây mấy năm về trước, chúng tôi nghe nói vậy. Mà cô vợ đó tự nhiên bỏ đi biệt tích, không ai tìm thấy nữa. Với lại nhà chồng cô, họ sống kín đáo lắm, chẳng tiếp xúc với hàng xóm láng giềng đâu. Hồng nghe xong mà rụng rời chân tay. Ngôi nhà này thật sự rất kỳ lạ. Tại sao tất cả bọn họ lại giấu cô chứ? Có uẩn khúc gì bên trong sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị hàng xóm lại lên tiếng tiếp. Thôi, cô đi vào nhà đi. Lỡ gia đình chồng cô về thấy tôi nói chuyện với cô thì lại rắc rối. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nhé. Đi vào trong nhà, cô cứ suy nghĩ mãi lời của chị hàng xóm nói có đúng không? Căn phòng khóa cửa trên lầu có bí mật gì ở trong không? Theo cảm tính, cô bước đi lên lầu, rồi dừng lại đúng chỗ căn phòng ấy. Không biết vì lý do gì mà cứ mỗi lần đi ngang qua là bắt buộc cô phải dừng lại. Hồng, con đang làm gì đó? Mẹ dặn con phải tránh xa căn phòng này rồi mà. Hồng hoảng hồn sắp rơi vào trạng thái mất ý thức. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô quay mặt lại phía sau. Thấy mẹ chồng đi từ dưới cầu thang lên. Mẹ, mẹ về lúc nào vậy ạ? Mới về đây chứ đâu, làm gì mà đứng ngây người ra không biết gì hết vậy? Xuống nhà xách đồ lên cùng mọi người. Dạ, con biết rồi. Khuôn mặt bà Tuyết bỗng xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía căn phòng đang khóa cửa. Tối đến cả nhà ăn cơm xong, ai cũng mệt đi ngủ sớm. Chỉ còn lại một mình Hồng ở lại dọn dẹp rửa chén bát. Ngước lên nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, cô rửa tay tắt điện lên phòng đi ngủ. Nằm mãi mà chẳng ngủ được miếng nào. Quay sang thấy Dũng nằm ngủ ngon lành, cô thầm trách. Người gì mà vô tâm quá trời, đi chơi mấy ngày về mà không nỡ lòng nào hỏi vợ được một câu. Cô ngồi dậy thở dài một tiếng, cảm thấy không buồn ngủ nữa. Cô liền mở cửa đi ra tính lên sân thượng ngồi hóng mát. Vừa mở cửa, thấy thấp thoáng bóng mẹ chồng với anh nến đang đi lên phía cầu thang. Cô thấy lạ, nên đi theo, thì thấy bà ấy dừng lại ở căn phòng khóa cửa. Quái lạ, bà ấy làm gì mà lén lút vậy ta? Cô đi lại một đoạn nữa, thấy bà ấy đã mở cửa bước vào trong. Hồng dừng lại bỗng có mùi thơm của nhang ở bên trong tỏa ra. Tự nhiên cả người cô lạnh sống lưng. Ghé sát mũi lại gần, mùi nhang càng nồng nặc hơn. Sợ bị phát hiện, Hồng nhanh chân đi về phòng nằm ngủ như không có chuyện gì. Những đêm tiếp theo, cô vẫn âm thầm theo dõi bà mẹ chồng. Hành động lạ của bà ấy cứ lặp đi lặp lại đêm này qua đêm khác như thế. Nhiều lần cô tính hỏi Dũng, nhưng lại sợ anh ta nói cô nhiều chuyện nên thôi. Cô thấy gia đình này càng ngày càng trở nên kỳ cục. Chuyện Dũng có một đời vợ, rồi chuyện em chồng thể hiện tình cảm thái quá với anh trai càng xuất hiện thường xuyên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhiều khi cô thấy mình giống như con nai tơ, lạc vào giữa rừng xanh vậy. Sáng hôm sau, Hồng đang đứng nấu ăn ở bếp, nghe tiếng chuông cửa ở ngoài. Cô tính đi ra mở cửa, nhưng bà mẹ chồng nhanh chân chạy ra nói. Nấu ăn đi, để mẹ mở cho. Dạ mẹ. Vị khách bước vào, Hồng cảm thấy lạ. Nhìn ông ta ăn mặc không giống ai nên cô có chút ngạc nhiên. Nhìn mẹ chồng và ông ta cứ lén la lén lút rồi đi lên phòng. Cô vội bỏ đũa chạy đi lên xem thử. Đứng nép ở một góc, thấy bà mẹ chồng cùng với ông ta mở cửa bước vào căn phòng bị khóa đó. Lại một lần nữa khiến cho Hồng phải tò mò. Cô đi lại ghé sát tai mình vào nghe. Âm thanh rùng rợn ở bên trong khiến người khác nghe xong phải khiếp sợ. Cô đoán người đàn ông đó là thầy cúng, nhưng họ cúng cái gì mà cứ bí mật như vậy? Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu của Hồng. Một lúc sau trở ra, nhìn mặt bà mẹ chồng rất căng thẳng, bà ta rút trong túi ra một xấp tiền đưa cho ông ta. Hồng sợ bị phát hiện, cô nhanh đi xuống dưới bếp đứng nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ ơi, người đàn ông hồi nãy là ai vậy ạ? Nghe con dâu hỏi, bà Tuyết trả lời cho qua chuyện. Ông ấy là bạn của mẹ, mà con hỏi làm gì? Nhiệm vụ của con là nấu ăn dọn dẹp, đâu cần phải quan tâm đến chuyện khác. Dạ, con biết rồi. Ngày qua ngày, sự nghi ngờ và thắc mắc trong lòng của Hồng ngày càng lớn. Cô chẳng biết nói hay tâm sự cùng ai. Quyết định cuối cùng của cô là sẽ mạo hiểm thuê người vào cắt chìa khóa. Cô phải xem trong phòng đó có gì mà cả nhà chồng cô lại bí mật giấu giếm như vậy. Nhân lúc cả nhà đi vắng hết, cô đã bí mật kêu thợ vào cắt chìa khóa. Cái cảm giác hồi hộp sợ hãi đến nghẹt thở. Xong chưa anh? Anh thợ cắt chìa khóa trả lời. Dạ, xong rồi ạ. Vâng, tôi cảm ơn anh. Có được chìa khóa trong tay, cô đi lại cửa phòng lưỡng lự. Có nên mở không ta? Họ đã dặn là phải tránh ra. Nếu mình làm trái ý thì hậu quả sẽ như thế nào? Cứ đứng ngây người ra suy nghĩ, cuối cùng Hồng cũng đưa ra quyết định là sẽ mở cửa phòng. Cô không thể chịu được khi ở trong nhà lại có quá nhiều bí mật. Vừa đút chìa khóa vào ổ, tiếng Dũng vang lên từ đằng xa. Hồng, em đang làm gì đó? Hồng sợ quá thả chiếc chìa khóa ra giữa nhà. Anh sao về giờ này? Nhìn chiếc chìa khóa rơi xuống đất, Dũng điền tiết đi lại tát vào má cô một cái bốp. Sao cô to gan quá vậy? Mẹ đã dặn là căn phòng này không được đụng chạm đến. Sao cô còn tự ý cắt chìa khóa vậy? Cô về đây tôi thấy là láo lắm rồi đó. Có gì đâu mà phải giấu giếm, tôi cũng là dâu con trong nhà nên cần được biết chứ. Mỗi người và mỗi gia đình đều có một bí mật riêng. Tôi khuyên cô không nên xen vào chuyện của người khác. Vậy anh có bí mật gì nói cho tôi biết với? Tôi là vợ của anh, tôi có quyền được biết những thứ thuộc về anh. Hay là gia đình anh đang làm chuyện gì mờ ám nên sợ người khác biết phải không? Hồng vừa mới dứt lời, Dũng đi lại nắm lấy tóc cô mà giật mạnh xuống. Chưa hả cơn giận, anh ta còn đạp cô mấy cái vào bụng rõ đau. Anh thả tôi ra, sao anh lại đánh tôi như vậy? Hai mắt của Dũng đỏ ngầu, đôi chân mày nhíu lại, vẻ mặt anh ta bây giờ nhìn rất đáng sợ. Hồng từ nhỏ tới lớn chưa bị ai đánh một roi nào, kể cả bố mẹ cô. Vậy mà Dũng lại nỡ lòng nào ra tay đánh cô? Tôi đánh cô vì cái tội nhiều chuyện. Đừng nghĩ tôi hiền mà leo lên đầu lên cổ tôi ngồi nghe chưa? Hồng vừa đau vừa sợ, cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh ta. Cô thầm nghĩ trong lòng, tại sao mình lại phải chịu cảnh như thế này? Chẳng lẽ vì là gái ế nên mới phải chấp nhận số phận sao? Khóc cái gì, mau cút về phòng cho tôi. Hồng ngồi dậy, cô không nói gì thêm nữa. Tính mạng của mình là quan trọng nhất. Nếu đôi co với anh ta thêm nữa thì nhất định có ngày cô sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Khi đó người đau khổ nhất chính là bố mẹ của cô. Chuyện cô cắt chìa khóa dĩ nhiên là đến tai của mọi người trong nhà. Hồng nghĩ chắc kỳ này cô sẽ bị một trận từ bà mẹ chồng của mình. Nhưng phản ứng của bọn họ lại làm cô hoảng hồn. Bà Tuyết không hề nhắc gì đến chuyện đó, ngược lại còn vui vẻ niềm nở với cô. Hồng này, bố con đang cố gắng xin việc cho con, nhưng họ chưa có suất, chờ một thời gian nữa con ạ. Hồng nghe, nhưng cô chỉ trả lời cho có vậy thôi. Dạ, khi nào cũng được. Mà mẹ thấy hai đứa cưới lâu rồi, mà cái bụng của con vẫn phẳng lì. Làm sao thì làm chứ, nhất định phải đẻ cho bố mẹ một đứa cháu nội. Dạ, con cái là trời cho, nó đến khi nào thì tùy nó thôi mẹ ạ. Vậy, mình phải cố gắng. Cứ trông chờ vào ông trời thì biết đến khi nào mới có. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Mặc dù cô và Dũng không kế hoạch gì cả, nhưng cái bụng của cô đến giờ vẫn phẳng lì. Cô sợ mình lớn tuổi có vấn đề về đường sinh nở, nên đã bí mật đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng kết quả cho thấy cô đều bình thường cả, không có vấn đề gì. Cô mới thắc mắc hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, sao vợ chồng tôi thả lâu vậy rồi mà vẫn chưa có em bé? À, nhiều khi do chồng chị có vấn đề cũng nên. Lúc nào chị bảo anh nhà đi khám xem sao. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tối đến nằm ngủ, cô nhỏ nhẹ nói với Dũng. Mẹ đang giục chúng ta sinh em bé. Tôi thì sao cũng được, nhưng đã lấy nhau rồi nhất định phải có một đứa con. Hôm nay tôi đi khám về, bác sĩ bảo tôi bình thường. Ngày mai anh xem thế nào đi khám cho chắc ăn. Dũng đang nằm quay mặt vào trong, nghe cô nói liền quay lại trừng mắt lên. Cô bị điên à? Tôi có bị sao đâu mà đi khám. Đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh thế này mà lại khó có con, ai mà tin được chứ. Nói chuyện với anh mà nghe bực cả mình. Tôi chỉ bảo anh đi khám xem thế nào thôi, chưa gì đã nhảy vào miệng người khác mà ngồi là sao. Cô im miệng đi, đúng là lấy gái ế về, mệt mỏi thật sự. Hồng không tin nổi những lời vừa rồi là được thốt ra từ miệng của Dũng. Anh nói lấy gái ế về mệt mỏi sao? Vậy ai là người đến nhà tôi để xin rước tôi về đây? Sao lúc đó anh không nói sớm, tôi cũng đâu cần chồng đến mức độ phải đi cầu xin anh đâu. Thôi, không tranh luận nữa, cô nằm ngủ đi. Càng ngày Dũng càng lộ rõ bộ mặt thật của mình ra, Hồng cảm thấy rất thất vọng. Cô chẳng cần nhà lầu xe hơi gì cả. Điều cô cần nhất lúc này đó là một mái ấm gia đình hạnh phúc, ngày đủ ăn ba bữa là ổn. Nhưng mơ đó cũng chỉ là mơ thôi, còn sự thật vẫn mãi tàn nhẫn đối với mỗi người chúng ta. Thấy vợ chồng anh chị chiến tranh lạnh với nhau, có lẽ người vui nhất đó là cô em chồng xấu tính. Cô ta cứ mỗi lần gặp Hồng là tuôn ra những lời lẽ không thể nào lọt tai được. Ái chà, chị Hồng bị đánh mấy lần rồi, cứ già mồm cho lắm vào, có ngày gãy răng đấy. Một người hiền lành như anh Dũng mà phải ra tay đánh vợ, thì đủ biết người vợ đó thế nào rồi ha. Vậy sao cô An không đi lấy chồng, để làm một người vợ hiền dâu thảo? Cứ ở mãi trong nhà thế này có ngày cũng giống như tôi hồi trước, được xếp vào hội gái ế đấy. Cô ta xanh mặt vì lời đáp trả cực gắt từ Hồng. Chị tuổi gì mà đòi so sánh với tôi? Tôi xinh đẹp giỏi giang, trong tay có tất cả mọi thứ. Tôi lấy chồng lúc nào mà chả được. Vậy thì cô đừng có nhiều chuyện, cứ làm một cô em chồng ngoan ngoãn yên phận trong nhà là được rồi. Chị dám nói tôi? Tôi cho cô biết tôi không hiền, không dễ bắt nạt đâu, đừng đụng vào tôi. Tôi mà nổi điên lên nhất định là có chuyện đấy. Hồng quay mặt bước đi, để lại cô em chồng đứng bơ vơ ở phía sau. An tức quá không làm gì được. Cô ta nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong miệng. Chị đừng có mà tự cao tự đại. Chỉ vì anh ấy nên tôi mới phải nhịn. Cô An, làm gì mà đứng thần người ra vậy? Nhìn thấy Huy, An quay về trạng thái bình thường. Chào anh Huy, tôi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ ấy mà. Thấy cô An dạo này trẻ và đẹp quá trời. Được khen hai má của cô ta đỏ ửng lên vì thẹn. Cảm ơn anh, ai gặp tôi cũng nói như vậy hết. Mà anh Huy đi làm công chuyện đi, tôi xuống dưới nhà. Vâng. Nhìn theo bóng lưng cô ta đi khuất, khuôn mặt Huy bắt đầu giãn ra. Ánh mắt của anh cứ nhìn theo cô ta không rời mắt. Một tháng sau, cả nhà đang chìm vào giấc ngủ, chợt ở phòng của An phát ra tiếng la hét. Ma, bố mẹ ơi, anh Dũng ơi, cứu con với. Hồng lúc đó đang ngủ mơ màng, nghe tiếng hét cô giật mình tỉnh giấc. Anh Dũng, mở cửa cho em sợ ma. Tiếng hét thất thanh của cô em chồng ở ngoài làm hai vợ chồng Hồng phải giật mình. Hồng bước xuống giường chạy ra mở cửa. Có chuyện gì mà cô An la hét sùm vậy? Mặt cô ta tái xanh như tàu lá chuối, không nói được lời nào. Thấy Dũng, cô ta đi vào ôm cứng lấy anh ta. Anh ơi cứu em sợ lắm. Dũng đưa tay ra vỗ về em gái. Ngoan, có chuyện gì từ từ nói anh nghe. Em thấy ma thấp thoáng ở ngoài cửa sổ. Tối nay anh cho em ngủ lại đây được không? Hồng bực bội vì sự vô duyên của cô ta. Ma cỏ gì ở đây, cô An cứ làm quá mọi chuyện lên. Chị thì biết gì mà nói. Thế cô An đòi ngủ đây thì chỗ đâu cho tôi ngủ nữa? Tôi không biết, chị tự kiếm chỗ khác mà ngủ. Ôi trời, chắc không có ai rơi vào hoàn cảnh như cô. Em chồng lớn tổng ngồng rồi mà còn đòi ngủ với anh trai. Hồng bất lực đưa con mắt sang dò xét thái độ của Dũng. Hồng, em trải nệm ra giữa nhà nằm để cô An ngủ trên giường cũng được. Hồng nghe xong mà hai tai như bị ù đi. Tôi tưởng cô An đã điên, còn gặp anh điên hơn. Tôi ngủ dưới nhà rồi, anh em nhà anh ngủ trên giường sao? Đúng vậy, sao chị cứ nhiều chuyện? Anh ấy bảo sao thì chị cứ làm vậy đi. Không, đây là phòng của tôi. Cô An xuống nhà ngủ, để tôi ngủ trên giường. Còn không thì cô đi về phòng của cô mà ngủ. Nói xong, Hồng leo lên giường ngủ ngon lành. Cô còn cố ý giang tay giang chân ra, chiếm chỗ không cho Dũng nằm. Hai người họ đành phải nhìn nhau trước thái độ cứng rắn của Hồng. Cô em chồng tức giận, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đứng dưới nhà dẫm chân liên hồi. Chị đang ngủ trên giường, thì giờ em ngủ đâu vậy anh? Em trải nệm ra, nằm dưới đất cũng được. Em không nằm, em nằm giường quen rồi, nên không nằm đất được. Vậy anh đưa em về phòng của em nhé. Về bên đó em sợ ma lắm, anh sang ngủ cùng em được không? Hồng nằm im ắng, lắng nghe câu trả lời từ Dũng. Thôi, như vậy kỳ lắm, em về ngủ một mình đi, chứ ở đây làm gì có ma. An giận dỗi, một mạch ôm chăn gối bỏ đi ra ngoài. Khi còn hai người ở trong phòng, Hồng mới quay lại nói với Dũng. Sao anh không sang ngủ với cô An đi? Chắc ngày mai tôi phải kêu nhà báo đến viết bài về anh em nhà anh quá. Bị Hồng châm chọc, Dũng quát ẩm lên. Cô im đi. Hồng nằm im, nước mắt của cô chảy đầy hai má. Cô cảm thấy mình không được tôn trọng khi ở trong căn nhà này. Cô muốn giải thoát cho bản thân, nhưng nghĩ về bố mẹ cô không làm được. Mà có ly hôn đi chăng nữa, thì Dũng cũng không chịu ký cho cô đi. Sáng mai thức dậy, chuyện con gái gặp ma cũng đến tai vợ chồng bà Tuyết. Mặt bà ta bỗng xám xịt lại, đi nhanh ra kéo tay con gái vào trong phòng. Con hồi tối nhìn thấy ma thật sao? Dạ mẹ, con sợ lắm luôn. Sao trùng hợp vậy nhỉ? Hồi tối mẹ cũng thấy thấp thoáng bóng một người mặc áo trắng đứng ngoài cửa sổ. Mà mẹ nghĩ chắc mẹ hoa mắt nên không suy nghĩ gì cả. Mẹ ơi, hay chị ta về trả thù? Lời con gái nói ra khiến bà Tuyết xanh mặt. Còn bé bé cái mồm dùm mẹ, ăn nói hàm hồ, lỡ người khác nghe được là chết đó. Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi, cứ đêm nào cũng vậy chắc con trầm cảm mất, mẹ có cách gì không? Yên, mẹ đang tính trong đầu, con cứ bình tĩnh đừng làm mọi chuyện rắc rối lên. Con ở nhà để ý con Hồng, để mẹ đi có công chuyện. Dạ mẹ. Nói xong bà Tuyết đi ra bắt taxi đến chỗ hẹn. Nơi bà ta đến là một ngôi nhà hoang, cỏ cây mọc tùm nhìn rất đáng sợ. Đi sâu vào bên trong là một căn chòi nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi. Dạ thưa thầy, con đến rồi ạ. Người đàn ông trong trang phục quái dị, đầu đội một cái khăn màu đỏ che hết mặt liền phát ra tiếng nói. Mấy hôm nay hồn ma đang quanh quẩn trong nhà bà đúng không? Bà Tuyết quỳ dạp người xuống đất bật khóc nức nở. Dạ đúng ạ. Nhờ thầy chỉ cách cho con với. Thì cách ta chỉ cho bà có làm theo không? Dạ con làm theo nhưng chưa đâu vào đâu. Đứa con gái đó cứng đầu toàn xung khắc với gia đình của con. Càng xung khắc càng hiệu quả cao. Bà hiểu ý của ta nói chứ? Dạ con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy nhiều, con sẽ cố gắng làm theo lời thầy vào một ngày sớm nhất. Ừ, muốn gia đình tai qua nạn khỏi thì bà phải nên cố gắng. Dạ con biết rồi, con chào thầy con về. Bà Tuyết đi về với tâm trạng lo lắng. Về liền là bà vội lao vào phòng khóa cửa trên lầu. Sau khi mở cửa bước ra, đụng mặt ngay với Huy. Chào bà chủ. Bà Tuyết xanh mặt sợ bị phát hiện nên trả lời lắp bắp. Cậu Huy, cậu đến lúc nào vậy? Dạ, tôi mới đến. Sao nhìn sắc mặt bà chủ nhợt nhạt vậy? Tôi bị mệt thôi. Mà bữa nay cậu Huy chuyển đến nhà tôi ở luôn nhé. Tôi tính điện thoại báo cho cậu, mà giờ gặp đây nói luôn. Như vậy có tiện không ạ? Cậu đến để ở cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Lương chúng tôi vẫn trả không bớt đâu mà lo. Dạ, không phải vì chuyện đó mà là vì tôi ngại. Không ngại ngùng gì cả, chiều nay mang đồ đến luôn. Cái phòng nhà kho hồi trước tôi sửa lại sạch sẽ, cậu cứ ở thoải mái. Dạ, vậy tôi cảm ơn bà chủ nhiều. Sở dĩ bà Tuyết gọi Huy đến ở là có lý do cả. Bà muốn có thêm một người đàn ông ở trong nhà cho bớt âm khí, chứ không phải tốt bụng lo cho cậu ấy giống như lời bà ta vẫn nói. Những ngày tiếp theo, tình trạng bị ma nhát trong nhà chồng của Hồng ngày một dày đặc. Đối tượng mà con ma nhắm tới đó là cô em chồng và bà mẹ chồng. Mới lần đầu thì Hồng cứ nghĩ là do cô em chồng bày trò để chia sẻ tình cảm của hai vợ chồng cô. Nhưng mấy hôm nay cả bà mẹ chồng cũng bị vậy, khiến cho Hồng phải đặt một câu hỏi lớn. Bây giờ mọi người trong nhà ai cũng hoang mang lo sợ. Căn phòng bị khóa trên lầu lúc nào cũng nồng nặc mùi nhang. Hồng cảm thấy rất lo sợ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này nữa. Cô ở đây một thời gian lâu nhưng chưa bao giờ gặp ma. Không biết vì sao cô em chồng và bà mẹ chồng của Hồng lại gặp thường xuyên như vậy. Cô đem thắc mắc này đi hỏi bố mẹ mình, thì ông bà nói chắc là căn nhà đó có người chết nên linh hồn không được siêu thoát. Bảo cô nói với cả nhà chồng mời thầy về cúng đi. Hồng nghe vậy thì hồn vía như bay lên mây. Cô chợt nghĩ ngay đến căn phòng bị khóa trên lầu. Có khi nào căn phòng đó là nguyên nhân cho những chuyện xảy ra như vậy không? Nghĩ như vậy nhưng cô nào đâu dám hỏi, bởi vì theo như lời Dũng nói, căn phòng đó là bí mật của cả nhà anh ta. Tối nay cũng như thường lệ, khi Hồng và Dũng đang say sưa chìm vào giấc ngủ, thì tiếng cô em chồng lại hét toáng lên. Hồng sợ hãi giật mình tỉnh giấc, cả tuần nay cô chưa được một giấc ngủ nào cho trọn vẹn. Dũng, anh sang xem cô An thế nào mà lại hét lên rồi kìa. Dũng mệt mỏi đi ra cửa. Hồng cũng không ngủ được nên rón rén đi theo sau. Mấy phút sau, từ phòng của bố mẹ chồng cô cũng vang lên tiếng la hét. Ma. Tiếng ông bố chồng cau có ở bên trong. Ma gì mà ma, tối nào bà cũng la hét om sòm như thế này, ai mà ngủ cho được. Cứ tưởng tượng ra rồi làm cả nhà hoảng sợ. Có ma thật đó ông, nó mặc áo trắng đứng ở ngay đây cửa sổ. Cả nhà bây giờ loạn hết cả lên. Cô em chồng mặt tái xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp. Anh ơi, em sợ, em không dám ngủ một mình ở phòng nữa đâu. Cứ tình trạng này chắc em không sống nổi. Dũng thương em nên đi lại an ủi dỗ dành. Có anh đây rồi, em không phải lo gì hết. Giờ em vào phòng anh ngủ với chị Hồng. Để anh ngủ ở phòng em cho. Dạ. Với tình hình này, Hồng cảm thấy không ổn. Cô không tin trên đời này lại có ma xuất hiện. Mới một tuần mất ngủ mà khuôn mặt bà mẹ chồng và cô em chồng trở nên bơ phờ mệt mỏi. Thời gian này Hồng cố gắng đi chợ mua mấy món ngon về tẩm bổ cho cả nhà. Nói gì thì nói, xảy ra chuyện cô không thể làm ngơ. Dù sao đi nữa cô cũng là con dâu trong gia đình. Mới bước chân ra đến cửa, đụng mặt ngay với Huy. Chị Hồng đi đâu vậy? Tôi đi chợ chú Huy à? Chú Huy chuyển đến ở đây, nghe có ổn không? Dạ tất nhiên là ổn hơn ạ, đỡ được một mớ tiền phòng. Ừ, ổn là tốt rồi. Thôi chào cậu, tôi đi chợ nhé. Dạ chị. Đứng nhìn theo bóng cô đi khuất, Huy cảm thấy rất thích thú. Người phụ nữ này vừa xinh đẹp vừa cuốn hút, khiến cho người đối diện tiếp xúc rất thoải mái. Sự việc gặp ma xảy ra liên tục khiến tinh thần bà Tuyết trở nên bất ổn. Bà phải họp gia đình gấp nhưng lại không cho Hồng tham gia. Giọng bà Tuyết bắt đầu lên tiếng. Lời thầy bói nói rất là đúng. Hồn ma của nó đã về đây báo thù chúng ta. Giờ chỉ có cách lấy người khác thế chỗ, may ra chúng ta mới sống yên ổn được. Ông Tuấn chồng bà Tuyết lâu nay vẫn không tin những lời ông thầy bói đó nói, nên ông lên tiếng. Tôi thấy chúng ta làm vậy ác nhân thất đức lắm. Giờ đi ra công an đầu thú, may ra còn có sự khoan hồng của pháp luật. chứ cứ đi tin mấy lời bói toán tội lại chồng thêm tội. Bà Tuyết gắt lên. Ông im đi, cả nhà giờ đang loạn hết cả lên, không lo tìm cách giải quyết cứ nói tào lao không à? Tào lao cái gì? Tất cả mọi việc là do bà làm ra hết, giờ bắt mọi người phải chịu, người nào làm người đó tự tìm cách giải quyết đi. Ông không muốn sống trong căn nhà này nữa thì ông cút đi, để mẹ con tôi sống cho yên ổn. Thấy bố mẹ cãi nhau, Dũng và An lên tiếng trấn an hai bọn họ. Thôi bố mẹ đừng cãi nhau nữa, chúng ta bây giờ ngồi chung một thuyền, nếu có chết cũng phải chết cùng nhau. Ông Tuấn không nói gì, liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đấy, bố chúng mày đụng chuyện là không có trách nhiệm gì hết. Hôm qua mẹ đi gặp thầy bói, nghe ông ấy nói là phải làm gấp, không là chúng ta sẽ gặp rất nhiều tai họa. Vậy chuyện sinh em bé thì sao hả mẹ? Thôi, chắc phải bỏ qua đi cũng được, để mai mốt mọi chuyện yên ổn mình tính tiếp. Mẹ tính sau khi xong mọi việc chúng ta bán căn nhà này đi, rồi mua một căn nhỏ nhỏ để ở thôi. Dạ, mẹ tính sao cũng được, con chỉ muốn đuổi được con ma đó đi là mừng lắm rồi. Ừ, con yên tâm, mẹ sẽ cố gắng hết sức. Vì không tin là có ma nên Hồng mới quyết định một đêm không ngủ để làm rõ mọi việc. Không có cái lý nào mà con ma kia cứ xuất hiện thường xuyên như thế. Muốn nhìn thấy tận mắt nên Hồng bảo với em chồng là cho cô ngủ trong phòng của cô ta một đêm. Nói không sợ thì cũng không đúng, Hồng phải lấy hết can đảm mới dám liều mình ngủ một mình như thế. Đúng 9 giờ tối cô bắt đầu tắt hết điện, chỉ trừ lại một cái bóng đèn ngủ mờ mờ mà thôi. Nằm được một lúc nghe tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ, Hồng vội bật dậy đi ra xem thử. Là con mèo đang leo qua cửa sổ, Hồng liền thở phào nhẹ nhõm. Cô yên tâm đi vào nằm ngủ tiếp. Cơn buồn ngủ kéo đến, Hồng nằm ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ, cô mới hoảng hồn tỉnh dậy. Cả người cô lúc đó mềm nhũn ra, nỗi sợ hãi bao trùm lên cả căn phòng. Hướng con mắt ra cửa sổ, Hồng thấy thấp thoáng hình ảnh một người mặc một bộ đồ màu trắng, tóc xõa ra nhìn rất đáng sợ. Theo phản xạ cô liền hét lên một tiếng. Ma, ma! Nghe tiếng cô hét, con ma đó cũng vội vàng bỏ chạy. Khi bình tĩnh trở lại, Hồng mở cửa chạy ra ban công đứng nhìn theo. Chiếc bóng màu trắng đó vẫn chưa biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nó chạy đến chỗ nhà kho, nơi mà Huy ở rồi mất hút vào trong đó luôn. Hồng cảm thấy rất lạ. Cô nghe nhiều người nói, ma thường đi chân không chạm đất, mà ở đây thì chạy băng băng giống như người bình thường vậy. Đến sáng hôm sau thức dậy, tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy cô ai cũng xúm vào hỏi, nhất là cô em chồng. Chị Hồng, chị có thấy con ma đó xuất hiện không? Hồng cố ý nói dối nên lắc đầu. Tôi không thấy gì hết, để tối nay tôi ngủ một đêm nữa coi sao. Ai cũng ngạc nhiên vì lời nói của Hồng. Có thật là con không thấy không? Hồng nhìn mẹ chồng rồi nói. Dạ, con không thấy thật mà. Hy vọng đêm nay con ma đến để con xem thử thế nào. Ai cũng phải nể phục vì sự gan dạ của cô. Tôi đến, cô pha một ly cà phê, ngồi nhâm nhi để chờ con ma đến. Ngồi đến 1 giờ sáng mà không thấy gì, cô liền tặc lưỡi suy nghĩ. Quái lạ, sao hôm nay không thấy con ma xuất hiện nhỉ? Cứ ngồi chờ mãi mà không thấy gì hết. Nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ sáng, Hồng mở cửa đi ra ban công tập thể dục thì vô tình đụng mặt với Huy. Ôi, chị Hồng dậy sớm thế? Chú Huy cũng lên đây tập thể dục sao? Dạ, em dậy sớm quen rồi, không có việc gì nên lên đây tập thể dục tí cho khỏe người. Ừ, mà tôi hỏi chú Huy tí này. Dạ, có chuyện gì chị cứ hỏi. Chú Huy từ bữa chuyển đến đây ở, đã gặp con ma nào chưa? Huy bật cười đáp lại lời của Hồng. Trên đời này làm gì có ma hả chị? Em sống từng này tuổi rồi nhưng chưa thấy con ma nào xuất hiện hết. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Hy vọng con ma đó không có thật. Con ma nào vậy chị? Mấy bữa nay em nghe mọi người trong nhà cứ nhắc đến một con ma nào đó mà em không dám hỏi. Ừ, không có đâu. Mọi người trong nhà chọc nhau cho vui ấy mà. Dạ, vậy mà em cứ tưởng là có ma thật chứ. Cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Huy khiến cho Hồng phải suy nghĩ. Cô cũng nghĩ là trên đời này sẽ không có ma. Trời trời sáng hẳn cô đi xuống sân dạo một vòng quanh nhà kho xem thử. Nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng của Huy đang ở. Rõ ràng là hôm bữa mình thấy nó chạy vào đây mà. Nếu là ma thì sẽ không bao giờ như vậy. Còn nếu người thì sẽ ở đâu? Suy nghĩ một lúc, cô dừng lại trước căn phòng của Huy. Có khi nào là cậu ấy không ta? Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu khiến cho Hồng phải nhếch mép cười. Mày bị điên hả Hồng? Tự nhiên suy nghĩ ba chuyện lung tung. Từ bữa Hồng sang phòng ngủ của An tới giờ, con ma đó không xuất hiện thêm nữa. Bà Tuyết vui mừng đi đến gặp thầy bói để báo tin. Vừa mới bước ra, ông thầy bói đã phán một câu xanh dờn. Mấy bữa nay con ma không xuất hiện nữa đúng không? Bà Tuyết bái phục vì sự phán đoán của ông thầy bói. Dạ đúng ạ, thầy giỏi quá, không biết vì lý do gì mà con ma đó không xuất hiện nữa. Nó đang bị ta khống chế, nên tạm thời không dám làm gì. Nhưng một thời gian nữa con ma đó sẽ mạnh lên, rồi thoát ra ngoài, khi đó hậu quả sẽ rất khó lường. Khuôn mặt bà ta tái mét, quỳ dạp người xuống đất nói lời cảm ơn rối rít. Con cảm ơn thầy nhiều, con tính ít bữa nữa sẽ thực hiện kế hoạch. Thầy cho con ý kiến với ạ. Bà làm vậy rất là đúng. Con ma này nó chưa được đi đầu thai, nên sẽ quay về quấy phá cho gia đình bà tan cửa nát nhà. Có khi còn lấy đi tính mạng của mọi người trong nhà nữa đó. Bà Tuyết sợ hãi dập đầu lia lịa. Dạ dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ làm theo lời thầy. Ừ, được rồi, cứ về đi. Bà Tuyết bây giờ giống như một người khác, mê tín dị đoan, nó ăn sâu vào trong máu. Lời ông thầy nói ra, bà ta chỉ việc nghe và thực hiện, chứ không cần biết hậu quả ở phía sau như thế nào. Bà ấy đi về nhà với một tâm trạng không được vui vẻ. Tối đến nằm ngủ, bà ta cứ trở mình liên tục. Đến khi thiếp đi, hình ảnh máu me của một người con gái xuất hiện trước mắt. Trả mạng cho ta. Quá sợ hãi, bà ta bật dậy ngồi khóc thút thít. Bà lại điên khùng gì mà không chịu ngủ nữa vậy? Tôi mới nằm mơ thấy nó về đòi trả mạng. Ông Tuấn xuống giọng an ủi vợ mình. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm xuống ngủ đi. Còn mà giống như nắm được tâm lý của chủ nhà, nên mấy phút sau lại xuất hiện ngay cửa sổ phòng bà Tuyết. Vừa nhìn thấy cả người bà ta run sợ, miệng hét toáng lên, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Ông Tuấn thấy vợ như vậy thì cũng hoảng hồn tung chăn chạy theo. Cả nhà lại được một phen hú hồn. Bắt lấy cơ hội khi mọi người đang rối, Hồng nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng đuổi theo con ma. Vì đã biết hướng đi của nó nên cô chạy rất nhanh. Con ma ngoảnh lại đằng sau, thấy có người đuổi theo, nó cắm cổ chạy thục mạng. Không may cho nó bị vấp một cục đá rồi té ra giữa đất. Nhanh như chớp, Hồng đi lại túm lấy tóc rồi giật mạnh ra phía sau. Khi con ma đó quay mặt lại, Hồng mới hoảng hồn. Cô không thể tin nổi những gì mà mình vừa nhìn thấy. Là con ma biết ý nên lấy một ngón tay ra hiệu cho Hồng im lặng, rồi đứng dậy kéo cô đi vào trong. Từ bữa gặp con ma đó đến giờ, không biết cô và nó đã nói chuyện gì với nhau mà tâm trạng Hồng thay đổi một cách lạ thường. Cô nhìn mấy người trong gia đình chồng với con mắt hình viên đạn. Cô em chồng và bà mẹ chồng bị ma nhát liên tục, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng thèm ngồi dậy xem họ thế nào. Vào một buổi sáng định mệnh ngày hôm ấy, Hồng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Đến khi mọi người ngồi vào bàn ăn, cô cũng tranh thủ đi lại ăn cùng mọi người. Đặc biệt bà mẹ chồng cô lên cơn tốt bụng nên đã tình nguyện đi pha cho mỗi người một ly nước cam. Hồng, uống đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Uống được mấy ngụm nước cam, tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô không thể nào chịu được nữa nên mới gục mặt xuống bàn. Cô nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai. Cô ta bất tỉnh rồi, mau thực hiện kế hoạch đi. Và sau đó chuyện như thế nào cô cũng không biết nữa. Đến khi tỉnh lại, Hồng hết hồn vía khi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Mùi nhang xộc thẳng vào mũi, làm cô rất khó chịu. Cô hướng con mắt lên cái bàn thờ đặt ngay giữa phòng. Cả người Hồng sợ đến mức mặt mày tái xanh. Hồng cố gắng đứng dậy nhìn rõ thêm một lần nữa. Hình thờ là một cô gái xinh đẹp tuổi khoảng chừng đôi mươi. Hồng cảm thấy xót xa thay cho phận đời cô gái. Cô đi lại lấy một nén nhang thắp lên bàn thờ. Tội nghiệp cô gái, mong cô sớm được siêu thoát. Chỉ có một mình ở trong phòng, Hồng cố gắng lấy lại bình tĩnh và không cảm thấy sợ giống như hồi nãy nữa. Giờ cô mới biết, mới thấm về cuộc đời này, không có gì trên đời là dễ dàng và may mắn, kể cả việc lấy chồng. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô đang khóc cho chính số phận của mình. Cô nghĩ về tương lai mù mịt, cô nghĩ về những người thương yêu và đặt hy vọng hết vào bản thân cô. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, xin bố mẹ hãy tha thứ cho con. Nói xong cô cảm thấy khó chịu nên nằm xuống giữa nhà. Đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ treo ở góc tường đã 7 giờ tối. Nhìn sang một mâm cơm được chuẩn bị đầy đủ với tất cả các món được đặt ở góc cửa. Cô không ngần ngại đi ra bưng mâm cơm vào xới một bát, bỏ lên bàn thờ cô gái. Mời cô ăn cơm cùng với tôi nhé. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã bị nhốt ở căn phòng này 9 ngày. Cô cũng chẳng kêu la hay khóc lóc vật vã gì hết. Mọi sự tùy duyên, cái gì nó đến thì tự khắc sẽ đến. Cho dù mình có muốn thay đổi cũng không được. Nghe tiếng cửa mở ở ngoài, Hồng im lặng để lắng nghe. Khi mấy người bước vào, Hồng chợt lên tiếng. Là các người đã bắt tôi. Đúng, xin cô đừng trách chúng tôi vì bất đắc dĩ nên chúng tôi mới phải làm vậy. Hồng nhếch mép cười, cô trợn mắt gằn giọng hét vào mặt mấy người đó. Đồ xúc sinh, đồ hèn hạ, các người bắt tôi vào đây với mục đích gì? Im miệng, cô bây giờ như cá nằm trên thớt, có dãy giụa cũng vô ích thôi. Hồng cười nụ cười chua chát. Tôi đâu có dãy giụa, các người muốn làm gì tôi thì cứ làm. Mấy người đó không ai khác chính là những người thân yêu của gia đình chồng cô. Nhưng trước khi các người làm gì tôi, thì hãy cho tôi biết hết tất cả sự thật được không? Sự thật, cô muốn biết đúng không? Chúng tôi sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Bà Tuyết bắt đầu kể câu chuyện của mình với vẻ mặt thản nhiên. Cô có biết cô gái ở trên bàn thờ kia là ai không? Hồng trả lời, tôi không biết. Bà ta lại tiếp tục kể. Cô ta chính là vợ của thằng Dũng. Gia đình chúng tôi cưới nó về với hy vọng sinh cho gia đình này một đứa con. Đến khi có bầu, cô ta không cẩn thận nên đã làm mất đứa bé. Trong lúc tức giận, tôi và An, con gái của tôi, đã đẩy cô ta xuống cầu thang. Do số phận cô ta hẩm hiu nên đã chết ngay tại chỗ. Sợ bị phát hiện, cả nhà chúng tôi đem xác cô ta chôn ở góc vườn và tung tin rằng cô ta đã bỏ nhà đi và mất tích. Hồng nghe bà ta kể mà cổ họng nghẹn lại. Cô không ngờ trong thời gian qua mình lại có thể chung sống với một lũ ác quỷ như thế. Vậy các người bắt tôi có liên quan gì đến cái chết của cô ấy đâu? Có chứ. Tôi đi xem bói, thầy bói bảo là hồn ma của nó chưa được siêu thoát. Nếu tìm một người thay thế thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Rất may là thằng Dũng gặp được cô, một đứa con gái ế chồng nên dễ dàng cưới cô về đây mà không hao tốn công sức gì hết. Giờ thì Hồng đã hiểu vì sao một người đẹp trai, con nhà điều kiện như hắn ta mà lại dễ dàng đồng ý cưới cô chỉ trong một thời gian ngắn. Các người đúng là mất hết tính người, giết người phải đền tội, cớ sao lại bắt tôi chịu thay cho các người chứ? Nhất định ông trời sẽ không tha cho gia đình của các người đâu. Cô em chồng đi lại bóp vào má Hồng. Im miệng, tính mạng cô bây giờ đang nằm trong tay của chúng tôi. Có là hét cũng chẳng có ích gì. Trong thời gian qua, nhìn cô ăn ngủ với anh Dũng tôi chịu hết nổi rồi. Nếu không vì kế hoạch của chúng tôi, thì còn lâu tôi mới tha cho cô. Hồng mở to mắt ra nhìn An. Hóa ra anh em nhà cô yêu nhau sao? Bị ma nhập nên bỏ qua hết luân thường đạo lý luôn à? Thế mà tôi cứ ngỡ anh em nhà cô thương nhau nên mới thể hiện tình cảm như thế. Không ngờ hai người lại yêu nhau. Bốp! Cô ta tát mạnh vào má của Hồng. Cô ngu mà lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh nhất. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không phải là anh em của nhau. Anh Dũng chỉ là con nuôi của bố mẹ tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ và đem lòng yêu nhau. Vì tôi không thể có con nên mới để nó bước vào căn nhà này để đẻ cho hai chúng tôi một đứa con. Nhưng cô ta không làm được thì bắt buộc cô ta phải chết. Cô hiểu không? An vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào tấm hình trên bàn thờ. Hồng cảm thấy phẫn nộ vì những suy nghĩ của mấy người độc ác này. Các người thật là độc ác. Nếu ông trời không trừng phạt các người thì tôi sẽ không làm người nữa. Hồng đưa ánh mắt sang nhìn Dũng. Cô cảm thấy ghê tởm cho bản thân mình vì đã lỡ ăn chung ngủ chung với anh ta. Dũng, tôi nói điều này anh đừng chột dạ nhé. Ngay bây giờ tôi thấy anh đáng thương hơn đáng trách. Anh là một thằng đàn ông mà để hai con mụ đàn bà điều khiển. Thì tôi nghĩ anh không nên sống trên đời này nữa làm gì. Anh đi chết đi, nhường chỗ cho người khác họ sống. Sẽ có ý nghĩa hơn đó. Dũng bị châm chọc, hắn ta nóng máu đi lại tính tát vào má cô. Nhưng bà Tuyết ngăn lại. Thôi con ạ, trước sau gì đêm nay nó cũng chết. Nên con đừng bận tâm những lời cô ta nói. Coi chừng bị phân tâm và mắc bẫy của nó đó. Dũng nghe lời mẹ nên hắn ta rút tay lại. Dạ mẹ, chúng ta tiến hành đi nhé. Ừ. Khi đã chuẩn bị hết mọi thứ, mấy con người độc ác đó lấy từ trong túi ra một thứ bột màu trắng, bỏ vào ly nước rồi khuấy đều lên. Hồng nhìn thấy nên rất sợ. Các người cho tôi uống cái gì đó? Là chất độc, thứ này sẽ giúp cô giảm đau đớn hơn. Bà Tuyết đi lại bàn thờ đốt một cây nhang rồi khấn liên tục. Hôm nay tôi đã làm theo ý nguyện của cô, là tìm người chết thay để cho cô đi đầu thai. Cô đi rồi, đừng quay lại nữa mà phá chúng tôi nhé. Nói xong bà ta cắm cây nhang lên bàn thờ, rồi quay lại nói với Dũng. Xong rồi con giữ cô ta lại để mẹ và An cho cô ta uống thuốc. Các người bị điên hết rồi, tôi mà chết đi tôi cũng sẽ quay trở về trả thù các người như cô ấy. Dũng bóp miệng của Hồng lại, bà Tuyết cùng với An đi lại đưa cái ly lên chuẩn bị đổ vào miệng cô. Ông Tuấn từ đầu đến cuối chỉ đứng một góc nhìn vợ con mình làm điều ác, bởi vì lương tâm ông ta vẫn còn một chút nên mới lên tiếng. Các người dừng lại đi, đừng gieo thêm tội nữa. Cả nhà chúng ta đi đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ông im đi, đến nước này rồi thì có đi đầu thú cũng vô ích. Ông không làm thì cứ ngồi đó xem chúng tôi làm là được. Ông Tuấn bực bội đi lại mở cửa bước ra ngoài. Ông không được mở cửa. Mặc kệ tiếng la hét của vợ, nhưng ông ta vẫn làm như không nghe thấy gì. Cánh cửa vừa mở ra, mấy anh chiến sĩ công an cùng với Huy ập vào. Các người dừng tay lại, ở đây chúng tôi đã bảo vệ hết. Mấy người bọn họ nhìn thấy công an thì sợ hãi, miệng lắp bắp, ly nước chứa thuốc độc trên tay của bà Tuyết rơi xuống đất bể tan tành. Tại sao các người lại đến đây? Cậu Huy, cậu đã về quê rồi, sao còn ở đây nữa? Vợ chồng bà và hai đứa con của bà đã bị bắt về tội giết người. Mong các người hợp tác theo chúng tôi về đồn công an để điều tra. Mặc dù rất sợ, nhưng cái miệng bà Tuyết vẫn chanh chua, cố gắng biện minh cho những tội lỗi của mình. Các người lấy quyền gì mà bắt chúng tôi? Các người đâu có chứng cứ. Đừng tưởng đến nhà tôi nói gì cũng được đâu nhé. Hồng cố gắng vùng dậy thoát ra khỏi vòng tay Dũng, đi lại đứng bên cạnh Huy. Cô tự tin rút chiếc máy ghi âm trong người ra đưa cho mấy anh công an. Dạ, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đây là toàn bộ lời thú tội của mấy con người độc ác đó. Mời các anh xem ạ. Vợ chồng bà Tuyết cùng với Dũng và An há hốc mồm ngạc nhiên. Mày dám chơi bọn tao sao? Bà Tuyết hung dữ đi lại đòi đánh Hồng, nhưng Huy đưa tay ra bắt lấy tay bà ta hất mạnh ra giữa nhà. Bà không có quyền gì để đánh người khác. Mẹ con nhà bà là một lũ quỷ không hơn không kém. Cậu Huy, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại dùng thái độ đó nói chuyện với tôi? Thật tội nghiệp cho gia đình bà khi biết tôi quá muộn. Người mà đang ngồi trên bàn thờ chính là em gái của tôi. Chúng tôi, bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Tôi ở với bố. Em gái tôi ở với mẹ. Đến khi mẹ tôi bị bệnh mất đi, em gái tôi lại về ở với bà ngoại. Do nghe lời dụ dỗ của thằng con trai của bà, mà em gái tôi đã rơi vào tay của mấy người và bị chính gia đình bà hại chết. Ngày em gái tôi và con trai bà tổ chức đám cưới, tôi đang đi du học ở nước ngoài, nên không về dự đám cưới được. Sau khi trở về nước, nghe bà ngoại tôi báo tin em gái tôi bỏ đi biệt tích, tôi đau khổ lắm. Tôi cho người tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì cả. Nghĩ sẽ có uẩn khúc gì trong chuyện này, nên tôi mới tìm đến gia đình của bà xin làm việc và làm rõ mọi chuyện. Kế hoạch đầu tiên của tôi là lấy lòng tin từ gia đình bà. Tôi vẽ nên một cuộc đời đầy bất hạnh để tìm kiếm sự thương hại từ chính những người đã hại chết em gái tôi. Giọng Huy trầm lại, anh đưa con mắt về phía bàn thờ em gái rồi kể tiếp. Mới đầu vào, tôi chưa phát hiện được gì cả. Lúc đó tôi định bỏ đi vì nghĩ em gái mình đã bị mất tích thật sự. Nhưng vào một buổi sáng, thấy bà lén lút đưa một ông thầy cúng về nhà. Khi đó tôi mới nghi ngờ và theo dõi bà sát sao hơn. Biết được căn phòng bà luôn khóa cửa, nhất định có bí mật ở bên trong, nên tôi đã cho người cắt chìa khóa. Mọi thứ ở trong đó làm tôi choáng váng. Đó là cái bàn thờ gia đình bà lập riêng cho em gái tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi biết là em gái tôi đã bị các người hại chết. Muốn tìm hiểu nguyên nhân và bắt cả gia đình bà nhận tội, nên tôi đã cho người đóng giả thầy bói thúc giục bà tìm người thay thế. Và chính tôi là con ma thường hay xuất hiện để hù bà và con gái bà vào mỗi đêm. Ngay đến đó, mấy người trong nhà bà Tuyết chết lặng, bọn họ ngã quỵ xuống đất vì quá bất ngờ. Phải nói một kế hoạch tuyệt vời được thực hiện bởi một người hoàn hảo nhất. Huy quay sang nhìn Hồng, anh lại tiếp tục câu chuyện của mình. Người mà giúp kế hoạch này thành công nhất đó chính là Hồng. Cô ấy rất thông minh, không phải ngu ngốc như các người vẫn thường nghĩ. Tối đó tôi bị cô ấy phát hiện ra thân phận thật sự của mình. May mắn cô ấy là một người tốt nên đã lắng nghe những lời tôi nói. Và hai chúng tôi đã kết hợp lại với nhau để cho các người phải có kết cục như ngày hôm nay. Người ta nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Ở đời làm điều ác nhân thất đức chắc chắn sẽ gặp quả báo. Nó đến sớm hay muộn mà thôi. Không thể chối cãi vì đã có vật chứng tang chứng rõ ràng. Cuối cùng mấy người trong gia đình bà Tuyết đều bị công an còng tay giải về đồn. Đứng trước bàn thờ em gái, Huy đã bật khóc nức nở. Em gái của anh, hãy yên nghỉ nhé. Anh đã giúp em trả thù rồi đó. Anh xin lỗi vì không ở bên cạnh em, lo lắng cho em, để em phải lạnh lẽo một mình như thế. Anh thương em lắm, em gái tội nghiệp của anh. Hồng đi lại nói với Huy. Thôi, chú Huy đừng buồn nữa. Mọi chuyện bây giờ đã qua hết. Hãy để cho cô ấy được yên nghỉ để đầu thai sang kiếp khác. Con người ta mỗi người một số phận. Nếu như hôm nay không có chú thì chắc tôi đã bị mấy người bọn họ hại chết rồi. Huy gật đầu. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Giờ chị muốn về nhà không? Để em chở chị về. Thôi, chú lo sắp xếp mọi việc đi. Tôi ra bắt xe đi về cũng được. Lần này trở về, Hồng không điện thoại trước cho bố mẹ. Cô cũng chưa kể cho ông bà nghe chuyện xảy ra ở gia đình nhà chồng. Cô đi ra bắt xe chạy thẳng về nhà. Đến nơi thấy bố mẹ đang ngồi ở cửa, Hồng vội chạy vào ôm lấy họ mà khóc nức nở. Kìa Hồng, có chuyện gì mà con lại khóc như vậy? Bố mẹ ơi, con có lỗi với hai người nhiều lắm. Con đã không cho bố mẹ được nở mày nở mặt rồi. Cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra với con gái, bà Thảo ôm lấy Hồng mà hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy? Mau nói cho bố mẹ nghe coi. Hồng quệt nước mắt, cô nhìn bố mẹ mà đau lòng không thể chịu nổi. Cô đem chuyện kể lại hết với bố mẹ. Trời ơi, xảy ra chuyện động trời như thế, tại sao con không nói bố mẹ một tiếng? Nếu như con xảy ra chuyện gì thì bố mẹ làm sao mà sống nổi đây? Bà Thảo vừa nói vừa khóc thương con gái. Ông Tính thở dài một tiếng, trong đôi mắt của ông xuất hiện những giọt nước mắt. Con về đây bố mẹ nuôi. Bố mẹ xin lỗi vì lúc nào cũng áp đặt mọi thứ lên người con. Bố đã sai khi ép con phải lấy chồng, khi chưa tìm hiểu kỹ gia đình người ta. Hồng khóc nức lên không thành tiếng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, người mà thương ta nhất đó chính là bố mẹ của ta. Được ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, Hồng không cảm thấy sợ và cô đơn nữa. Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ luôn phải lo lắng khổ sở. Ngốc à, cho dù con như thế nào, bố mẹ cũng sẽ mãi yêu con. Chuyện Hồng bỏ chồng về nhà bố mẹ ở, từ làng trên xóm dưới ai cũng đều biết. Người hiểu thì họ an ủi, động viên, còn người không hiểu, họ nói này nói nọ, khiến cho Hồng không dám thò mặt ra đường. Các bà ơi, cứ ngỡ cô giáo Hồng vớ được tấm chồng ngon, ai dè là kẻ giết người vô nhân tính. Vậy mà cả làng này ai cũng tung hô ngưỡng mộ, giờ thì hết cái để khoe khoang rồi các bà nhỉ. Hồng nghe mà cảm thấy chua xót trong lòng, sao người ta lại lấy cái khổ của người khác ra để làm đề tài bàn tán xôn xao như vậy. Bà Thảo thương con gái đứt ruột gan. Hồng ơi, con đừng buồn nữa, họ nói gì mặc kệ họ đi con, người ta cười mình 3 năm chứ không ai có thể cười cả đời được. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng bà đang đau thắt lại. Cứ ngỡ con gái gặp được một người chồng tốt, Ai ngờ lại xảy ra chuyện khiến cho cả gia đình ai cũng buồn cũng thương Hồng. Một thời gian sau, khi tâm trạng đã ổn định, Hồng xin phép bố mẹ đi vào Nam sinh sống. Cô không muốn ở lại đây làm gánh nặng cho ông bà. Cô muốn đi đến một vùng đất mới để quên đi những chuyện vừa xảy ra. Và hơn hết, cô muốn tránh những con mắt dòm ngó của người đời. Khi cô rời đi, bà Thảo cùng ông Tính lại một lần nữa khóc nức lên. Họ thương đứa con gái xinh đẹp hiểu chuyện mà lại mang một kiếp hồng nhan. Cháu chào hai bác. Huy từ trên chiếc xe ô tô màu đen đi xuống lễ phép chào bố mẹ Hồng. Cậu là... Hai bác quên cháu rồi sao? Cháu là Huy, bữa hôm chở chị Hồng về đó. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nghe con gái tôi kể hết mọi chuyện rồi. Mà cậu đến đây làm gì vậy? Dạ, cháu đến tìm chị Hồng. Con Hồng nhà tôi vừa mới lên xe đi vào Nam làm ăn rồi. Nghe bà Thảo nói, Huy rất buồn. Dạ vậy hai bác cho cháu xin số điện thoại và địa chỉ chỗ chị Hồng chuẩn bị vào làm với ạ. Bà Thảo nheo mắt nhìn Huy. Con gái bà đã bị lỡ một lần đò nên bà rất sợ và lo lắng. Cậu và con Hồng nhà tôi đâu có quan hệ gì. Dạ cháu chỉ xin để hỏi thăm sức khỏe chị ấy thôi ạ. Thôi cậu về đi. Con Hồng nhà tôi trước khi đi có dặn không cho ai số điện thoại cả. Khuôn mặt Huy thoáng buồn. Anh rất hiểu tâm trạng của bố mẹ Hồng lúc này nên cũng không dám làm phiền thêm nữa. Dạ, vậy cháu xin phép về, khi nào có thời gian cháu lại ghé. Ừ, mong cậu thông cảm cho chúng tôi nhé. Dạ, không có gì đâu. Khi Huy rời đi, bà Thảo quay sang nói với ông Tính. Ông ơi, chúng ta làm vậy có đúng không? Thấy cậu Huy này mặt mày sáng sủa hiền lành, nếu con Hồng mà được cậu ta để ý đến thì tốt nhỉ? Ông Tính nhăn mặt quát ẩm lên. Bà lại nữa rồi, con Hồng nó khổ lắm rồi đấy. Sau này nó có đi bước nữa, tôi cũng không bao giờ gả cho những thằng đẹp trai như vậy. Bà Thảo cúi gằm mặt xuống trả lời lý nhí trong cổ. Tôi biết rồi, làm gì mà quát ẩm lên vậy? Hai ngày sau, Hồng đã chính thức đặt chân xuống mảnh đất Sài Gòn, nơi đây thật xa lạ đối với cô. Hồng, tao ở đây nè. Nghe con bạn thân gọi, cô quay lại nhìn. Mày phải không Huệ? Sao nhìn mày bữa nay khác và lạ quá? Khác là khác thế nào, tao vẫn vậy thôi. Nhanh lên ô tô tao trở về. Huệ là bạn thân với Hồng từ khi hai người còn học ở trường làng. Lớn lên cô và Huệ đều có chung một ước mơ sẽ trở thành giáo viên mầm non. Người ta nói hay không bằng hên, hai người học xong mầm non ra, Huệ không xin được việc, liền đi vào Nam lập nghiệp, còn Hồng ở lại quê nhà. Nhưng bây giờ nhìn cơ ngơi của Huệ, Hồng cảm thấy tủi thân cho thân phận của mình. Nhà mày đẹp quá Huệ ơi. Đẹp gì ở đây, mày xem nhà nào mà chẳng vậy. Chồng tao làm bên bất động sản nên có mấy căn như thế này là bình thường. Sao số mày sướng quá vậy, còn tao thì long đong lận đận chán muốn chết. Nhìn Hồng, Huệ cảm thấy rất thương. Cô đã biết chuyện Hồng bỏ chồng rồi nên cố gắng an ủi. Thôi mày suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, mỗi người mỗi số phận, ở một mình cho khỏe. Chứ như tao có chồng tuy giàu có, nhưng đôi lúc cũng chán lắm. Mà tính tao chẳng suy nghĩ gì, nên lúc nào cũng cười vậy đó. Thấy con bạn thân sống vui vẻ lạc quan, Hồng cũng thấy bản thân mình như được tiếp thêm sức mạnh. Mày cho tao ở tạm ít bữa, khi nào ổn định công việc tao đi kiếm nhà trọ để thuê. Mày cứ thoải mái mà ở, nhà tao nhiều phòng lắm. Với lại mày thích dạy cho trường của tao thì dạy, còn muốn đi trường khác tao xin cho. Ừ, chuyện đó để từ từ tao tính sau. Ok mày, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi bắt đầu công việc sau cũng được. Tao cảm ơn mày nhé Huệ, may còn có mày ở trong này mà nhờ cậy. Thôi đi cô nương khách sáo quá rồi đó. Bạn bè với nhau giúp đỡ được thì tao sẵn sàng giúp. Còn Huy, anh tức tốc quay về Sài Gòn gấp. Cánh cửa biệt thự mở ra, chị giúp việc không biết anh là ai nên hỏi. Dạ chào cậu đến tìm ai vậy à? Chào chị, tôi là cậu chủ của nhà này, phiền chị mở cửa cho tôi vào. Chị giúp việc há hốc mồm nhìn Huy như sinh vật lạ. Cậu là cậu chủ nhà này sao? Vậy cậu tên là gì để tôi còn biết mà báo với ông bà chủ? Tôi tên là Huy. Vừa mới nhắc đến tên anh, chị giúp việc bỗng xanh hết mặt mũi. Cậu tên là Huy sao? Vậy cậu là người hay là ma vậy? tôi nghe nói cậu đã chết cách đây 3 năm rồi mà. Huy nở một nụ cười chua chát. Anh biết đây là những lời do bà mẹ kế nói ra. Anh ở ẩn 3 năm trời không liên lạc gì với gia đình. Nhưng bố của anh chưa một lần đi tìm anh trở về. Anh buồn và thất vọng nhiều lắm. Có lẽ lần trở về này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà dì ghẻ yêu dấu của anh. Tôi là người và tôi đã trở về. Nhờ chị vào báo cho ba tôi một tiếng. Dạ dạ, tôi biết rồi, cậu chờ tôi một tí. Ở trong nhà, ông Hoàng là bố của Huy đang ngồi uống trà với vợ của mình là bà Lệ Hoa ở phòng khách. Dạ thưa ông bà, có một cậu tên là Huy đang ở ngoài cổng của mình. Cậu ấy bảo cậu là con trai của ông chủ. Ông Hoàng cùng bà Lệ Hoa nhìn nhau ngạc nhiên khi nghe chị giúp việc vào báo. Chị nói là cậu ta tên Huy sao? Dạ, cậu ấy đang chờ ở ngoài ạ. Chị giúp việc vừa dứt lời, ông Hoàng liền nhanh chân đi ra ngoài cổng. Bà Lệ Hoa cũng theo sau chồng mình. Nhìn thấy người bố của mình đi ra, Huy vẫn không có cảm giác gì gọi là tình cha con. Sở dĩ anh quay về đây là muốn giành lại hết tất cả tài sản mà mẹ anh một đời gây dựng. Huy là con sao? Dạ đúng ạ, chắc bố và dì ngạc nhiên lắm nhỉ. Con vẫn chưa chết, con còn sống để quay về đây. Nhìn nét mặt của hai người bọn họ, anh biết là họ đang lo lắng và hốt hoảng thế nào. Huy ơi, con trở về thật rồi. Trong thời gian qua, cả nhà này ai cũng nghĩ con đã chết, không còn hy vọng gì nữa. Màn khóc lóc thảm thiết được bà dì ghẻ diễn một cách hoàn hảo, khiến cho Huy cảm thấy rất ghê tởm. Dạ, con cũng vui vì mình còn sống để quay trở về đây. Ừ, vậy là tốt rồi, nhanh vào nhà đi con. Huy bước vào nhà, khung cảnh vẫn như cũ. Ông Hoàng mặc dù không để lộ rõ ra ngoài, nhưng thực chất trong lòng ông rất mừng và vui. Bao năm qua, ông cũng đã tìm mọi cách để tìm hai anh em của Huy về nhưng không có kết quả. Về phía bà Lệ Hoa, bà ta nhanh chóng đi vào phòng gọi cho thằng con trai yêu quý. Alo, bảo hả con, mẹ mới nhận được một tin cực sốc là thằng Huy, nó đã trở về rồi đó. Bảo đang ngồi làm việc, nghe mẹ mình thông báo, anh ta như chết lặng. Thằng Huy, nó trở về sao? Chẳng phải mẹ nói, nó đã chết rồi mà. Thì lúc trước là vậy, nhưng giờ mọi chuyện lại khác. Mà nó về kệ nó, con cứ giữ vững cái chức tổng giám đốc đó cho mẹ. Cơ mặt Bảo giãn ra, anh ta tự tin đáp lại lời mẹ mình. Mẹ cứ yên tâm, cái gì mà của thằng Bảo này thì nhất định sẽ không ai cướp được. Bảo và Huy là anh em cùng cha khác mẹ. Ngày xưa gia đình của Huy sống vui vẻ, hạnh phúc lắm. Mẹ của anh là một người phụ nữ giỏi giang. Bà cùng với ba của anh thành lập công ty may. Do tốt số với tài kinh doanh giỏi, nên công ty làm ăn ngày một phát triển và mở rộng được nhiều chi nhánh. Năm Huy lên 8 tuổi, người em gái đã mất của anh cũng được 5 tuổi, thì tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ, dắt một đứa bé trai cũng chạc tầm tuổi của anh đến nhà. Khi đó chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ đó tự xưng là vợ của ba anh rồi gào khóc thảm thiết. Và đứa bé đi theo cũng chính là con trai của ba anh. Lúc đó cả nhà ai cũng hoảng loạn. Mẹ của anh vì không chịu nổi cú sốc nên đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi bình tĩnh trở lại, cả ba người mới cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Và chính miệng ba anh thừa nhận là đã lén lút quan hệ bất chính với bà ta. Quá đau buồn nên một thời gian sau, mẹ của anh đã đổ bệnh và quyết định đặt bút ký vào đơn ly hôn. Anh đồng ý ở lại với bố, còn em gái thì theo mẹ. Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu được vì sao mẹ lại ra đi dễ dàng như vậy và tạo cơ hội cho mẹ con bà ta bước chân vào căn nhà của mình. Tuy sống trong sự giàu có là cậu chủ của một công ty lớn, nhưng Huy chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Ngày trước khi biết mẹ mất, anh sống thu mình không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Anh học rất giỏi và quyết định đi nước ngoài du học để tránh xa cuộc sống tẻ nhạt trong chính gia đình của mình. Lần này trở về, anh quyết định thực hiện di nguyện trước khi chết của mẹ là sẽ giành lại công ty, đưa công ty lên một tầm cao mới hơn. Huy, mấy năm qua con sống ở đâu? Bố nghe tin em gái con lấy chồng mà bỏ đi biệt tích, bố cảm thấy rất buồn. Bố cảm thấy buồn, sao không đi tìm em ấy về đi? Còn con nữa, con cũng mất tích mấy năm trời còn gì nữa. Bố xin lỗi các con. Bố đâu cần hai anh em con, bố có vợ mới cùng với thằng con trai quý tử giỏi giang thành đạt, thì chúng con còn sống hay đã chết, có khiến cho bố phải bận tâm đâu. Đúng là từ nhỏ tới lớn, Huy và ông Hoàng chưa bao giờ nói chuyện hòa hợp với nhau. Cứ nói chuyện được dăm ba câu là hai người lại cãi qua cãi lại, khiến cho không khí trong gia đình lúc nào cũng ngột ngạt khó thở. Con nói như vậy mà nghe được sao? Thằng Bảo cũng là con của bố. Nó giỏi giang giúp đỡ cho bố được rất nhiều việc. Còn con thì sao? Bỏ đi biệt tích không thèm nói lời nào. Bố đã cho người tìm kiếm con khắp nơi mà không thấy đó thôi. Nhắc đến Hồng, cô quyết định xin vào dạy ở trường dành cho mấy trẻ em khuyết tật. Mặc dù Huệ ngăn cản nhưng lòng cô đã quyết nên không thể thay đổi gì được. Huệ, tao biết là mày thương tao, nhưng tao muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho đời. Ừ, tùy mày thôi. Tao chỉ thương mày vào đó làm vất vả, tiền bạc không có rồi khổ thôi. Mày yên tâm, đã là giáo viên mầm non thì sẽ không ngại khó ngại khổ. Còn tiền bao nhiêu rồi cũng hết, miễn là mình cảm thấy vui và sống có ý nghĩa là được. Mày nói vậy thì tao yên tâm rồi. Cần giúp đỡ gì cứ alo cho tao nhé. Cảm ơn mày, nhất định gặp khó khăn tao sẽ tìm mày. Thôi, tao đi đây. Ừ, tạm biệt mày nhé. Ngày đầu tiên vào làm, cô được xếp vào dạy lớp dành cho các bé tự kỷ. Với sự tận tụy và hết lòng với nghề, nên mọi việc đối với cô không quá khó khăn. Cô Hồng giỏi quá, mới vào làm ngày đầu tiên mà cô làm tôi không thể hài lòng hơn nữa. Nghe chị hiệu trưởng nói, cô lễ phép đáp lại. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì đâu, ở trường này giáo viên như tụi mình sẽ vất vả hơn những chỗ khác. Vì thế cô Hồng cố gắng lên nhé, ít bữa là sẽ quen ngay thôi. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Một thời gian sau. Cô Hồng ơi, hôm nay đoàn từ thiện sẽ ghé thăm trường chúng ta. Tôi thấy cô là người nhanh nhẹn, ngoại giao tốt, nên tôi giao nhiệm vụ cho cô tiếp đoàn của họ nhé. Hồng hơi ngại nên đỏ hết mặt mũi. Chị cứ đánh giá em cao quá nên làm em rất ngại. Tôi nói thật mà, ở đây có nhiều giáo viên, nhưng tôi thấy cô nổi trội hơn cả, nên tôi giao nhiệm vụ cho cô, hãy làm cho tốt nhé. Dạ, em biết rồi. Đúng 8 giờ sáng, đoàn từ thiện tới, Hồng đứng chờ sẵn ở cửa. Chào các ông, chúng tôi thật vinh dự khi được các ông đến thăm trường của chúng tôi ạ. Đoàn từ thiện hôm nay là công ty của nhà Huy, và Bảo, người em cùng cha khác mẹ của Huy đứng ra làm từ thiện. Họ làm từ thiện cơ bản là chỉ để đánh bóng tên tuổi của công ty lên, nên luôn có một đội ngũ quay phim chụp hình riêng. Vừa nhìn thấy Hồng, Bảo đứng đơ người ra nhìn chằm chằm vào cô. Hồng rất ngại, cô lễ phép cúi người chào lại. Đoàn từ thiện tiến vào bên trong, họ đi dạo quanh và quan sát một vòng để nắm bắt tình hình. Sau một buổi trò chuyện, họ đã ủng hộ cho nhà trường với một số tiền lớn. Ai cũng vui mừng và liền cảm ơn rối rít. Chúng tôi cảm ơn các ông nhiều ạ. Chợt Bảo dừng lại bên Hồng rồi nói. Xin lỗi cho tôi hỏi, cô giáo tên là gì ạ? Hồng đáp lại lời anh ta. Dạ, tôi tên là Hồng, tôi vừa mới chuyển đến đây dạy thôi ạ. Vậy cô giáo cho tôi số điện thoại để sau này tiện liên lạc nhé. Dạ, tôi rất sẵn lòng. Huy đang nằm trong phòng xem tivi thì vô tình thấy công ty nhà mình được báo chí khen rầm rộ vì vụ từ thiện. Vừa nhìn thấy thằng em cùng cha khác mẹ là Huy đã không ưa, liền vội vàng lướt qua. Nhưng khi chuẩn bị chuyển kênh thì vô tình nhìn thấy một người, đó là Hồng. Ôi, tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Cố gắng xem lại từ đầu đến cuối để nắm bắt địa chỉ nơi trường của Hồng làm việc, Huy vui mừng lẩm bẩm trong miệng. Có lẽ nào là duyên trời định. Không cần suy nghĩ, Huy chạy ra lái xe đến địa chỉ ngôi trường đó. Đến nơi vì có bảo vệ canh giữ nên không thể vào bên trong được. Dạ chú ơi, chú có thể vào gọi cô giáo Hồng dùm cháu được không? Cậu là ai? Dạ cháu là bạn của cô giáo Hồng. Đang sắp xếp mọi thứ ở bên trong, nghe bảo vệ thông báo là có người gặp, Hồng liền vội vàng chạy ra cổng. Xin lỗi, anh là ai mà muốn gặp tôi vậy à? Huy đang quay mặt ra phía xe, nghe tiếng nói của Hồng, anh liền quay lại. Chị Hồng, chị có nhớ em nữa không? Hồng ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn Huy. Chú Huy, sao chú lại có mặt ở đây? Tại em đi tìm chị khắp nơi đấy, nhà em cũng ở trong thành phố này luôn. Vậy hả? Hai chị em mình có duyên quá trời luôn. Chị làm ở đây lâu chưa? Tôi làm cũng được mấy tháng rồi. Vậy chị cho em vào tham quan ngôi trường này tí nhé. Ừ, mời cậu. Hai người họ gặp được nhau mừng quá, cứ nói chuyện ríu rít qua lại. Tôi cứ nghĩ không bao giờ được gặp lại chú Huy nữa đấy. Ai ngờ trái đất này tròn quá nhỉ. Dạ, bữa hôm em qua nhà chị xin địa chỉ và số điện thoại, nhưng bố mẹ chị không cho. Tại ông bà lo cho tôi đấy mà. Dạ, em hiểu mà. Chị làm ở đây có vất vả lắm không? Nói chung là cũng có vất vả, nhưng đổi lại mình cảm thấy vui vì mình làm điều ý nghĩa để giúp đỡ cho đời. Nhìn Hồng, Huy càng say đắm với vẻ đẹp mặn mà của cô. Hồng đẹp dịu dàng nhưng xen lẫn sự thông minh, khiến người đối diện khi tiếp xúc đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp hiếm có ấy. Mặt tôi dính gì sao mà chú Huy nhìn tôi dữ vậy? Huy giật mình quay trở về thực tại. Mặt chị dính bụi này. Huy đưa tay ra vuốt nhẹ vào má cô. Hồng ngại nên xua tay nói. Được rồi, để lát nữa tôi vào rửa mặt. Từ lần gặp mặt đó trở đi, hầu như ngày nào Huy cũng đến. Anh phụ Hồng cùng mọi người trong trường chăm sóc những trẻ em đặc biệt. Hôm nay đang làm việc thì chuông điện thoại gọi đến. Alo, cô giáo Hồng phải không? Dạ, cho tôi hỏi anh là ai vậy? Tôi là Bảo, tổng giám đốc công ty may Phát Đạt đây. À, tôi nhớ rồi ạ. Vậy 15 phút nữa tôi có mặt. Tôi đem ít bánh kẹo đến cho các bé. Có mình tôi đi nên không cần đón tiếp nồng nhiệt đâu nhé. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều. 15 phút sau, Bảo đã có mặt. Anh ta chở một xe ô tô đẩy bánh kẹo. Các cô trong trường cùng với Hồng chạy ra giúp đỡ Bảo phân phát số kẹo đó cho các em. Thật lòng chúng tôi cảm ơn vì tấm lòng hảo tâm của anh. Có gì đâu, san sẻ tấm lòng của mình cho những người kém may mắn. Đó là một điều tốt và có ý nghĩa. Dạ, trên đời này mà có được những người như anh, thì cuộc sống này mới tuyệt làm sao. Càng nói chuyện với Hồng, Bảo lại càng thích thú. Nhìn cô Hồng duyên dáng chắc nhiều người yêu lắm nhỉ? Đâu có, tôi đang độc thân thôi. Ở ngoài cửa, Huy đi vào nhìn thấy Bảo đang nói chuyện với Hồng, khuôn mặt anh bắt đầu biến sắc. Nói chuyện gì mà nhìn thân mật quá trời luôn. Vì không muốn chạm mặt với Bảo nên Huy quay mặt ra về. Anh ghé vào phòng chú bảo vệ rồi nói. Chú ơi, cho cháu gửi túi quà ở đây cho bọn nhỏ. Khi nào cô Hồng ra chú đưa cho cô ấy nhé. Ừ, cậu cứ để đó lát tôi đưa cho. Không thể thua cuộc với Bảo, Huy quyết định xin vào công ty làm việc. Bố cho con vào công ty làm việc nhé. Ông Hoàng ngạc nhiên. Giờ ở công ty có việc gì đâu, con cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe đã rồi đi làm sau cũng được. Bà Lệ Hoa nói xen vào. Dì thấy bố con nói đúng đó, giờ ở công ty có việc gì đâu mà làm. Huy không thèm đáp lại lời bà ta, anh quay sang nói với bố mình. Con muốn được quản lý công ty. Công ty là tâm huyết và công sức của mẹ con bỏ ra, không thể để rơi vào tay người khác được. Bà Lệ Hoa xanh mặt. Sao con lại nói vậy, ở đây ai là người khác chứ? Tại con mất tích gần 3 năm trời không chịu quay về, giờ về thấy công ty làm ăn phát đạt thì lại nhảy vào giành là sao? Dì nói là ai giành chứ? Con chỉ đang hỏi bố con để vào làm ở công ty thôi mà. Làm gì mà dì cứ nhảy ngược lên thế? Màn đáp trả cực gắt của Huy khiến cho bà dì ghẻ tức ói máu. Bà ta cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Dì có nhảy ngược đâu. Dì sợ khi con vào làm rồi công ty sẽ đi xuống. Khi đó tội nghiệp bố con thôi. Dì cứ yên tâm, con nghĩ mình sẽ làm tốt. Ông Hoàng khó chịu vì vợ và con trai cứ nói qua nói lại với nhau. Được rồi, con mà chịu cực được bố sẽ sắp xếp công việc cho con. Việc gì bố cứ nói. Hiện tại ở xưởng may B đang thiếu người quản lý. Con xuống đó làm cho bố được không? Huy suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời. Được, con sẽ làm. Ngày mai con vào nhận việc luôn nhé. Huy thừa biết bố mình đang đưa mình vào thế khó, bởi vì công việc quản lý xưởng rất vất vả. Nhưng ông ấy đã nhầm khi đánh giá anh quá thấp. Anh không ngại khó khăn, anh sẽ chứng minh cho ông ấy và mọi người biết anh là người như thế nào. Còn Bảo, sau khi nghe mẹ mình thông báo là Huy sẽ vào công ty làm việc, anh ta liền phá lên cười. Thật là xấu hổ cho cậu cả nhà ta phải chạy xuống xưởng làm việc như những công nhân bình thường. Bà Lệ Hoa nhìn con trai rồi nói. Con không được chủ quan, thằng Huy nó rất giỏi nên nó sẽ tìm mọi cách leo lên cái ghế mà con đang ngồi đấy. Có nằm mơ cũng không leo lên được,